Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1077 tự sụp đổ. Tư Đồ Vân Binh tung hoành giang hồ nhiều năm sở dĩ có thể tiếp tục không ngừng mà sáng lập huy. Hoàng nguyên nhân một trong chính là thời khắc mấu chốt hắn có can đảm mạo hiểm thông suốt được ra. Ngoài Real Madrid hai cầu dẫn trước tình trạng dưới, đổi lại còn lại huấn luyện viên chỉ sợ ít nhiều cũng sẽ có chút thất kinh. Nhất là tranh tài chỉ đánh không đến 25 phút. Nhưng Tư Đồ Vân Binh không có. Hắn biết Liverpool muốn tại trận đấu này bên trong thu hoạch được cái gì. Tranh tài còn không có kết thúc, Liverpool chỉ là còn không có cầm tới mình muốn, lại cũng không đại biểu đã mất đi hy vọng. Đường Liverpool một lần nữa kéo cầu về sau, Real Madrid như cũ bày ra ngoan cường phòng thủ trận thế. Nhưng khi Ano trợ công đến trước trận cánh phải trợ giúp Mbappe về sau, Liverpool cánh phải tiến công gần như đánh ra nghiền ép hiệu quả. Mbappe tại Marcelo cùng Cruz giáp công hạ cưỡng ép lội cầu bên trong cát. Tại sắp lâm vào Varane gia nhập sau vây quét tình cảnh lúc Mbappe đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa sườn phải nội địa. Ano quấn ngoại tuyến bên trong cắt vùng cấm địa bên trong. Varane xoay người đi truy kích rõ ràng ngoài tầm tay với. Lúc này Ano quả quyết lên chân đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Lewandowski theo vào bên trong đã lên chân sút gôn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ramos cắn răng cực hạn để sảng phủ kín, từ bên cạnh đem Lewandowski vừa bắn đi ra bóng đá ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Đứng người lên sau Ramos nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó cùng Navas vỗ tay, tiếp lấy liền ngón tay Liverpool cầu thủ ra hiệu để đồng đội tiến hành chăm chăm phòng. Ramos làm ra cấp thế giới phủ kín. Tại Lewandowski bọc đánh tiếp ứng Ano chuyền bóng tiến hành sút gôn lúc Ramos để sẻng vừa lúc đưa bóng giải vây ra ranh giới cuối cùng. Trận banh này quá đặc sắc. Liverpool công được đặc sắc. Real Madrid phòng đến cũng xinh đẹp. Liverpool phạt góc tiến công mở ra về sau. Ramos tại vùng cấm địa bên trong đánh đầu giải vây. Modric ở ngoài vùng cấm đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến hướng về phía trước vị trí chạy Benzema. Trước người, Benzema tại Kante phong tỏa hạ tướng cầu hoành gõ cánh trái. Marcelo nhanh chóng theo vào bên trong phòng ngừa cùng Eriksen tiến hành dây dưa. Thế là cũng một cước ra cầu thẳng truyền. Ronaldo hướng về phía trước vị trí chạy bên trong ngay cả ngừng mang lội thúc đẩy thế công. Kante trung lộ cấp tốc trở về thủ. Ano ngăn tại Ronaldo trước mặt. Tại Ronaldo phát cầu biến hướng đi vào bên trong cắt quỹ đạo lúc. Mắt thấy Kante sắp giết tới. Ronaldo miễn cưỡng đưa bóng xeo xuống đâm tới trước trận trung lộ lệch phải khu vực. Asensio từ bên phải lắp phi nhanh chen vào biến hướng bên trong đánh trúng thuận thế lội cầu tiến lên. Đối mặt Liverpool tuyến hậu vệ bên trên chỉ còn lại Koulibaly. Asensio có chút quá tự tin lựa chọn người cầu phân qua. Khi hắn vòng qua Koulibaly lúc, toàn trường Real Madrid fan bóng đá đều cực kỳ hưng phấn. Kỳ vọng lấy một cái đơn đao cầu sinh ra. Nhưng là bóng đá tại lăn nhập vùng cấm địa về sau lại bị xuất kích Ter Stegen nâng lên tịch thu. Asensio chỉ kém hai bước liền có thể đuổi kịp bóng đá tiến hành sút gôn. Đáng tiếc không thể thực hiện. Asensio người cầu phân qua lội lớn. Bằng không đây chính là một cái đơn đao cầu a. Hoặc là hắn hẳn là khống một chút tiết tấu. Cho Ronaldo bắn vọt thời gian. Ronaldo rõ ràng đã thoát khỏi Kante lao về phía trước. Asensio cái này xử lý cầu đánh thành tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng không có đánh thành liền còn chờ thương thảo. Loại này cầu đổi lại trước kia Ronaldo khẳng định sẽ biểu hiện ra táo bạo một mặt. Nhưng hôm nay hắn không có. hắn chỉ là than nhẹ một tiếng về sau quay người đi hướng trung hậu trận. Hắn không hy vọng cho đồng đội chế tạo áp lực, có thể nói hôm nay tâm tình của hắn có chút hèn mọn. Chỉ cần có thể thắng, hắn nguyện ý hy sinh, nguyện ý nhượng bộ, nguyện ý nỗ lực hết thảy. Không thể thua nữa, thật không thể lại thua cho Liverpool. Real Madrid tiến công mặc dù không có đánh thành, nhưng là phòng thủ bằng vào tại vùng cấm địa bên trong áp súc không gian nhìn tương đối vững chắc. Tranh tài chương 27 phút lúc, Ano lần nữa hạ ngọn nguồn, nhưng lần này Real Madrid di động phòng thủ trọng tâm đi vào hắn nơi này tiến hành vây quét. Ano truyền bên trong cầu bị Navas tại phía trước cầu môn khu vực từ không trung lấy xuống. Sau đó Real Madrid khoái công ở phía sau bên sân đường bị Sané phá hư ra đường biên bên ngoài. Cruz cùng Modric chỉ có thể một lần nữa tổ chức trận địa chiến thế công. Nương theo lấy cường đại sân nhà thanh thế, Real Madrid tiến công quả thực có chút sắc bén manh mối. Marcelo bỗng nhiên trợ công đến trước bên sân đường, tại C. Ronaldo vị trí chạy bên trong cắt về sau. Marcelo bỗng nhiên một cước truyền bên trong cầu đưa bóng sâu hướng về phía vùng cấm địa sau điểm. Nội địa, tại Van Dijk cùng Koulibaly đem phòng thủ trọng tâm đều đặt ở C. Ronaldo cùng Benzema trên thân lúc. Hai người co vào phòng thủ bắt buộc phải làm. Cái này để vùng cấm địa sau điểm ra hiện lỗ hổng. Asensio nhanh chóng bên trong đánh trúng đón rơi xuống bóng đá phi thân chùi bóng. Cố gắng đưa bóng làm về trung lộ khu vực, chỉ tiếc góc độ quá cực hạn, hắn chùi bóng vẫn là ra ranh giới cuối cùng. C. Ronaldo vì Asensio biểu hiện vỗ tay, hắn đang nỗ lực khích lệ mỗi một vị đồng đội. Tranh tài phút thứ 30 lúc, Eriksen phía trước trận trung lộ khống chế bóng lúc lọt vào đánh lén. Hắn thức thời đem cầu về gõ, Casemiro cấp tốc làm ra tiến công chuyển di. Nhưng lần này Liverpool ngược lại cường công cánh trái. Robertson giết tới trước trận cánh trái tiếp ứng lúc trực tiếp lội cầu bên trong cát. Modric lui về phòng thủ. Carvajal cũng thu hồi nội tuyến. Lúc này Robertson đưa bóng phân bên cạnh đưa đi bên trái đằng trước. Sané lĩnh cầu hướng thẳng đến ranh giới cuối cùng phương hướng dẫn bóng kéo theo ra tiến công thọc. Sâu ưu thế. Sau đó hắn một cước truyền bên trong cầu đưa ra, nửa cao cầu truyền bên trong vòng qua Ramos sau lưng. Ramos phi thân cực hạn để sảnh ý đồ đưa bóng chặn lại. Thế nhưng là tại bóng đá bay qua mũi chân của hắn phía trước lúc, Ramos trong lòng chợt lạnh, đầy dẫy hoảng sợ hướng trung lộ nhìn lại. Lewandowski tự nhiên bọc đánh đoạt điểm, nghênh cầu trực tiếp đệm bắn. Nhưng là khoảng cách cầu môn quá gần. Navas tiến về phía trước một bước gần như phong tỏa tất cả sút gôn góc độ. Lewandowski sút gôn không có gì bất ngờ xảy ra đánh vào Navas trên thân sau đó bắn ngược ra ngoài. Bernabeu nhìn trên đài hồng quân fan bóng đá nhịn không được phát ra thất vọng tiếng thở dài. Ngay tại Real Madrid fan bóng đá cho rằng lần này đại nạn không chết thời điểm. Bắn ngược đi ra bóng đá từ Khedira bên người bay qua. Tại Khedira xoay người nhìn lại lúc, Eriksen tại ở ngoài vùng cấm trung lộ khu vực ngừng cầu. Khedira cùng Kroos, Modric lập tức hướng Eriksen phóng đi. Lúc này Eriksen tỉnh táo đưa bóng hoành gõ phía bên phải. Kroos quay thân thời điểm vừa lúc gặp được Casemiro từ bên người giết qua. Thuận thế đưa bóng hướng về phía trước lội một bước đem hắn hoàn toàn thoát khỏi. Đồng thời cũng hoàn thành điều chỉnh. Casemiro dọn xong tư thế chân phải đột nhiên oanh ra một cái nổ bắn ra. Bóng đá xẹt qua một đường quỹ tích không phải rất rõ ràng đường vòng cung thẳng rơi cầu môn góc. Trái trên cung, giống như bạch hồng vút không, thẳng phá Real Madrid cầu môn. Navas lần này bay nhào đến cực hạn lại chưa thể đụng phải bóng đá. Đường bóng đá bay vào cầu môn góc trái trên cùng lúc. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh giơ cao song quyền. Vẫn là cắn răng, nhưng trên mặt lại nổi lên một tia nhe răng cười. Real Madrid áp súc vùng cấm địa bên trong không gian dẫn đến ở ngoài vùng cấm khuyết thiếu bảo hộ. Lùi quá sâu à, Bernabeu sân bóng nhìn trên đài đội chủ nhà fan bóng đá lập tức ngây ra như phỗng. Mà Hồng Quân fan bóng đá thì nhảy cẫng hoan hô. Thời khắc mấu chốt, luôn có anh hùng đứng ra. Lần này là Casemiro. Casemiro nổ bắn ra phá khung thành. OMG, cước này sút gôn khiến Navas vô lực hồi thiên. Tại Lewandowski phía trước, cầu môn bọc đánh bị Navas phủ kín sau khi đi ra. Bóng đá tại ở ngoài vùng cấm lại bị Liverpool cầu thủ khống chế lại. Eriksen tại bị đối thủ giáp công lúc làm ra mấu chốt chuyền bóng. Casemiro một chuyến, dừng lại, lên chân rút bắn, bóng đá bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Liverpool tại Bernabeu công phá Real Madrid cầu môn. Bọn hắn chẳng những rút nhỏ lạc hậu chênh lệch, đồng thời cũng lấy được quý giá sân khách dẫn bóng. Sự biến hóa này khiến Real Madrid tuyệt đối sẽ có chút khó chịu. Bởi vì bọn hắn biết nhất định phải lại dẫn bóng đi mở rộng dẫn trước ưu thế. Bằng không bọn hắn đi đến sân Anfield tất nhiên cửu tử nhất sinh. C. Ronaldo tại cổ vũ đội bóng sĩ khí. Hắn tại quá khứ nhiều lần cùng Liverpool giao chiến lúc đều có đặc sắc phát huy. Nhưng lại chỉ có thể nuốt vào đắng chát thất bại. Hắn hôm nay cho đến bây giờ biểu hiện tuyệt đối coi là hoàn mỹ. Cho dù hắn rất ít khống chế bóng, nhưng hắn tại đoàn kết đội bóng phương diện làm được giống một cái lãnh tụ. Cũng không biết hắn phần này làm cho người động dung nỗ lực sẽ hay không thu hoạch kết quả hắn muốn. Hiện tại Real Madrid 2-1 dẫn trước Liverpool, Zidane vẻ mặt nghiêm túc biến thành nhíu mày, nhưng hắn cũng đang quay trống con múa đội bóng sĩ khí. Tư đồ Vân Binh đối với dẫn bóng cảm thấy cao hứng. Lại sẽ không mù quáng lạc quan. Hôm nay Real Madrid bày ra tử chiến đến cùng. Đem toàn mùa giải hy vọng đều chút xuống tại Champions League đầu này trên chiến tuyến tư thái. Tư đồ Vân Binh có thể nào khinh địch chủ quan. Hắn tại Real Madrid kéo cầu cho lúc trước đội bóng đánh võ thế. Nhiều đánh sút ra. Hắn muốn từ chiến thuật phương diện đi đe dọa Real Madrid. Hắn muốn để Real Madrid hàng phòng ngự dày đặc tự sụp đổ. Bởi vì Benzema, C. Ronaldo, Asensio nói cho cùng không có khả năng lui về đến vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tiến hành phòng thủ. Nói như vậy, bọn hắn mặc dù có phản kích cơ hội, chỉ sợ cũng rất khó liên tục thúc đẩy giết tới Liverpool phía trước cầu môn khu vực. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Liverpool bởi vì tăng cường sút xa, cho nên phong tuyến tại tiến công bên trong áp bách biên độ sẽ có giảm xuống. Đây là vì cho bên trong trước trận đồng đội, cùng sau chen vào đồng đội tốt hơn sáng tạo cơ hội. Bất luận là hình thành phối hợp tác chiến, vẫn là hình thành trước chen vào phản việt vị uy hiếp kiềm chế. Cái này khiến Liverpool tại phòng thủ đối phương trận địa thời gian chiến tranh cũng có thể tăng. Cường đối giữa trận vây quét. Tranh tài phút thứ 32 lúc, C. Ronaldo thật vất vả tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực tiếp ứng đến Cruz chuyền bóng. Hắn làm ra sút gôn động tác khiến cho Kante tiến lên cắt bóng. Đặt chân lại phát cầu biến hướng hoàn thành né tránh. Sau đó một cước sút gôn oanh ra. Bóng đá bay thẳng cầu môn dưới góc phải. Ter Stegen thả người bay nhào đơn trưởng đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Hô, Bernabeu sân bóng vang lên một trận tiếng thán phục. Real Madrid fan bóng đá rất là tiếc nuối. Hồng Quân fan bóng đá thì là lòng còn sợ hãi. Mặc kệ C. Ronaldo là tại MU vẫn là tại Real Madrid. Tựa hồ hắn tại quá khứ 15 năm đều là Liverpool họa lớn trong lòng. C. Ronaldo bản nhân thì bởi vì cước này sút gôn chưa thể chuyển hóa làm dẫn bóng mà 10 phần ảo não. Nhưng hắn rất nhanh xoay người sang chỗ khác hướng Cruz giơ ngón tay cái lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,